Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1211. Internet trực tiếp gian. 27. Không cần thiết. Quân Nghiên không chút khách khí nói. Ta chỉ có một đệ đệ. Không cần thiết thúc thúc. Từ Văn Du cầm Quân Nghiên thủ. Quân Nghiên lạnh lùng nói. Buông ra, hắn không nói gì. Lôi kéo Quân Nghiên liền hướng ngoài cửa đi. Đi đâu? Từ Văn Du nói, không phải nói muốn đi tìm ngươi đệ đệ sao? Quân Nghiên rút tay về, mới buông không bao lâu lại bị nhân nắm giữ. Lặp lại vài lần sau, Quân Nghiên thẹn quá thành giận, ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm gì? Từ Văn Du nghiêng đầu, nói, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi có thể tạm thời đem loại này cảm tình trở thành là tình thương của cha. Quân Nghiên khí nở. Nụ cười, đại thúc. Ngươi sẽ không còn không có nói qua luyến ái đi, thật đúng bị Quân Nghiên đoán đúng rồi. Từ Văn Du đến nay không có nói qua luyến ái, không phải là bởi vì hắn không đủ vĩ đại, mà là hắn có người cách chướng ngại, chuẩn xác mà nói là không thể đụng vào xúc người khác. Đối tất cả mọi người là nhàn nhạt, theo học sinh thời đại còn có nhân cùng hắn thổ lộ quá. Cao thấp mập ốm đều có. Đáng tiếc của hắn tâm thủy chung như nhất, đối với theo đuổi mãnh liệt nhân giống nhau, đối với này cấp lại đi lên nhân cũng giống nhau. Không hề cảm giác, hắn từng tự ảo tưởng bản thân đi thích một người, đáng tiếc cuối cùng đều vô công cho phản. Hắn đối cái gì đều đề không lên hứng thú, cho dù là đối mặt mỹ nữ ảnh chụp, đều sẽ không có bất cứ cái gì cảm giác, thậm chí ngay cả sinh lý phản ứng đều không có. Từ Văn Du từng một lần hoài nghi bản thân thích là nam. Khả chờ nam sinh đến cùng hắn thông báo sau, hắn cũng là giống nhau phản ứng. Không hề cảm giác, qua nhiều năm như vậy luôn luôn thói quen một cái nhân sinh sống. Theo học sinh thời đại như thế, công tác cũng là như thế. Cho đến khi hắn đụng phải Quân Nghiên, hắn liền cảm thấy trên người bản thân tự mang bệnh có được trị. Hắn đối nhân sinh ra hứng thú. Đụng chạm Quân Nghiên thủ thời điểm, hắn có thể cảm giác được trái tim nhảy lên cảm giác. Tuy rằng tần suất tiểu nhân có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng này là chân thật tồn tại. Nếu có thể, ngươi có thể theo ta đàm chàng luyến ái sao? Gì? Quân Nghiên trợn tròn mắt, Từ Văn Du ý tứ là muốn cùng bản thân đàm chàng luyến ái. Nàng theo bản năng phản ứng chính là bản thân nghe lầm. Nhìn đến Từ Văn Du trong mắt hiếm thấy nghiêm cẩn sau. Quân Nghiên cười khổ nói. Ngươi tìm ai không tốt? Tìm ta, của chúng ta tuổi là cái vĩ đại hồng câu. Về sau ở cùng nhau sẽ có thật đại phiền toái là cần đi vượt qua. Ngươi không nghĩ tới, làm sao mà biết vượt qua không xong? Ngoặc kép, bây giờ còn tới khuyên nói bản thân. Quân Nghiên quay đầu liền hỏi 0058. Hắn xem như cái nam phụ sao? 0058 trả lời rất nhanh tính, chạy nhanh đáp ứng hắn đi. Đầu năm nay đưa lên cửa đến tuyệt đối là thiên thượng điệu bánh thịt. Đi qua đi ngang qua không cần lỡ mất a. Quân Nghiên hết chỗ nói rồi, ngươi có thể hay không dè dặt điểm. Hơn nữa nói trở về, nguyên văn chung đều không có này nhất hào nhân vật a. Thế nào ta vừa tới toàn bộ thế giới đều thay đổi. 0058, ta cũng không biết a. Duy nhất có thể xác định là nhân gia đối với ngươi có cảm tình ai. Nắm chặt cơ hội, hắn chính là của ngươi, y 0058 ý tứ là. Đương kim xã hội chất lượng tốt nam đã không nhiều lắm. Nàng có được gần thủy ban công cơ hội tốt, khả vạn vạn không thể bỏ lỡ. Ngươi sẽ không sợ là một hồi âm mưu. 0058 châm chọc nói. Ngươi hình trinh kịch xem hơn sao? Nhân gia lừa ngươi này một nghèo hai trắng thiếu nữ làm gì? Có kia công phu còn không bằng đi tiêu tiền đi tìm vài cái nộn. Khuông, dáng người tuyệt đối so với nhĩ hảo hơn 1000 gấp trăm lần. Nói dáng người liền chát tâm a, nàng vẫn là như hoa tuổi này. Về sau còn có thể lại chướng đâu? Cặp Quân Nghiên chậm chạp không có đáp lại, Từ Văn Du cũng không cấp. Khi nào thì đều cần tiến hành theo chất lượng, chỉ cần Quân Nghiên còn ở lại nhà hắn, hắn đối nàng còn sinh ra hứng thú, kia cái gì đều có thể từ từ sẽ đến. Lại ngồi một ngày phi thuyền, bay trở về địa cầu. Quân Nhiên còn không kịp bổ giấc, phải đi đã từng nàng ở lại nhà trọ. Hết chương.